Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thất Tinh Kiếm Quyết. Hóa hình đan, Hùng Á biết có thể luyện chế loại đan dược này nhân tộc cũng không nhiều. Không nghĩ tới tự mình tính là tìm đúng người. Bởi vì nếu là dùng bản tộc bí pháp hóa hình nhân tộc đó là phải thừa nhận to lớn, thậm chí có thể so với tử kiếp thống khổ. Nhưng là hóa hình đan lại hoàn toàn không có tình huống như vậy. Thậm chí còn có thể tự do chuyển đổi hình thái. Này làm sao không để cho Hùng Á cảm kích. Phải biết linh thú bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế cao nhất tu luyện cấp bậc cũng chính là tương đương với nhân tộc võ hoàng cảnh. Tại sao muốn tiếp nhận to lớn thống khổ cùng nguy hiểm cũng muốn hóa hình thành nhân tộc? Đó chính là bởi vì trở thành nhân tộc liền có thể tiếp tục tu luyện tăng lên. Thậm chí có khả năng vũ hóa phi thăng. Lão tù trưởng, ta Tề Duệ đã là các ngươi Thái Thản Cự Hùng bộ tộc bằng hữu. Nếu như cần, chỉ cần có vật liệu, về sau ta sẽ còn giúp các ngươi luyện chế hóa hình đan. Tề Duệ cam kết, bởi vì mấy lần này may mắn mà có Hùng Hùng cùng Hùng Nha tương trợ, mới làm chính mình cùng các bằng hữu biến nguy thành an. Tề Duệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Chúng ta Thái Thản Cự Hùng bộ tộc nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hùng Á cũng cam kết. Lão tù trưởng, chúng ta là bằng hữu, cũng đừng có nói khách khí như vậy. Ta lần này đến chính là mang ngươi rời đi nơi này. Các ngươi tộc đàn rất cần ngươi trở về a. Nghe nói có thể rời đi nơi này, Hùng Á quỳ rạp xuống đất cho Tề Duệ dập đầu cảm tạ. Tạ ơn, quá cảm tạ. Tề Duệ tranh thủ thời gian đỡ dậy Hùng Á. Nói ra, ngươi không cần dạng này. Làm những chuyện này với ta mà nói cũng không khó. Lại nói Hùng Hùng cùng Hùng Nha giúp ta chiếu cố rất lớn. Còn đã cứu tính mạng của ta. Ta cũng coi là báo ân á. Tề Duệ đại nhân, ta có thể trước cùng lão tổ tông nói vài câu không? Hùng Hùng hỏi. Đương nhiên, các ngươi nói đi. Ta bên trên ba tầng nhìn xem. Tề Duệ còn băn khoăn ba tầng những thượng cổ kia thi binh. Như vậy tầng thứ ba vương sẽ là cái gì? Tề Duệ suy đoán nội viện thí luyện tháp mỗi một tầng đều có ẩn giấu ban thưởng vật phẩm. Tầng thứ nhất chính là hầu nhi tử hoặc là đạo tiên quả. Tầng thứ hai mặc dù không có tìm tới ẩn tàng ban thưởng, nhưng có thể được đến Thái Thản Cự Hùng bộ tộc làm bằng hữu. Còn bởi vậy đạt được không gian thủy tinh. Đây đối với Tề Duệ tới nói cũng coi là rất không tệ phần thưởng. Tầng thứ ba là cái cổ chiến trường phế tích. Bên trong có hàng trăm hàng ngàn thượng cổ thi binh. Dựa vào hiện tại Tề Duệ hư linh nhị trọng cảnh tu vi, nghĩ tới quan cũng không phải là việc khó. Hắn cần phải làm là tìm tới tầng thứ ba vương. Nhìn xem nó bảo vệ lại là cái gì bảo bối. Đi vào tầng thứ ba, Tề Duệ lần nữa cảm nhận được cổ chiến trường điều hưu bi thương huyết tinh chi khí. Những cái kia trắng ngần bạch cốt từ hắn tiến đến một khắc này liền bị kích hoạt. Tất cả đều lắc lắc ung dung đứng lên. Mà lại trong tay của bọn hắn tất cả đều cầm các loại binh khí. Để Tề Duệ cảm thấy kinh dị là những khô lâu này thi binh đều là một chút xương khô hóa thành. Nói rõ nơi này trải qua tuế nguyệt rất dài. Nhưng những khô lâu này thi binh khí trong tay lại đều sáng loáng ánh sáng ngói sáng như vừa rèn luyện đi ra một dạng. Xem ra tầng này ban thưởng hẳn là một kiện binh khí. Vậy liền để ta đến xem đến cùng là cái gì đẳng cấp binh khí đi. Tề Duệ phóng xuất ra tam hồn vòng hai cái bất tử thảo võ hồn, còn có tam hồn vòng hai cái hỏa loan. Võ hồn, chiến lực đã đạt tới kinh khủng 1300 trên dưới. Cầm trong tay hắn mặc tinh kiếm thi triển liệt hỏa phần dương kiếm quyết là sát tướng đứng lên. Dã hỏa liệu nguyên, tinh hỏa chán phóng, phần thiên diệt địa, Tề Duệ thi triển tiểu tự tại na di vi bộ. Trong tay mặc tinh kiếm ngày càng ngạo nghễ, chỉ có hư linh tam trọng cảnh chiến lực khô lâu thi binh trên cơ bản từng mảnh từng mảnh. Từng bầy hóa thành cho bay. Tề Duệ mạnh mẽ đâm tới giết hơn một canh giờ liền thấy nơi xa có cái thành trì phế tích. Mà lại trên phế tích còn có tổn hại chiến kỳ tại theo gió tung bay. Mơ hồ giống như có cái toàn thân chiến giáp tướng quân đứng lặng tại tường thành phế tích phía trên. Chẳng lẽ hắn chính là tầng này vương? Tề Duệ nghĩ đến tăng tốc bộ pháp tiếp tục dễ như trở bàn tay, giống như hướng thành trì phế tích giết. Dựa vào Tề Duệ chiến lực, những cái kia tương đương với hư linh tam trọng cảnh khô lâu thi binh là ngăn không được hắn. Sau nửa canh giờ, Tề Duệ giết tới thành trì phế tích dưới. Thành trì này đã sụp đổ hơn phân nửa, trên tường thành cổ rất uy nghiêm đứng đấy một người mặc mới tinh áo giáp, tay cầm một thanh hàn quang lẫm liệt bảo kiếm. Thi tướng, chỉ thấy cái này thi tướng huy kiếm làm ra một cái công kích tiến lên hiệu lệnh. Từ tường thành phế tích phía sau liền giết ra mấy trăm khô lâu thi binh tuôn hướng Tề Duệ. Tề Duệ đứng tại chỗ phóng thích các loại sát chiêu. Những này thi binh là cái sau nối tiếp cái trước xông về phía trước. Nhưng ở Tề Duệ công kích đến, tất cả đều hóa thành cho bụi. Chỉ để lại những cái kia mới tinh các loại binh khí chồng chất như núi. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn qua. Đây đều là phổ thông binh khí. Tề Duệ nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại trên tường thành cái kia thi tướng. Hắn hẳn là hư linh lục trọng cảnh chiến lực. Cầm trong tay lại là một thanh nhìn không ra đẳng cấp bảo kiếm. Nói bảo kiếm là xem xét kiếm này bên trong liền có kiếm linh tồn tại. Bởi vì đoàn vòng quanh thanh kiếm này chính là một đoàn nhu hòa mang theo tinh thần chi lực hào quang màu tím. Thanh kiếm này ta á. Tề Duệ thời khắc này dự định chính là muốn trong thanh kiếm này kiếm linh. Tề Duệ cái thứ tư võ hồn liền định đúc luyện kim thuộc tính khí võ hồn. Hắn là kiếm tu tự nhiên cũng nghĩ giống như Trúc Vô Song có cái kiếm võ hồn. Cho nên hắn cần từ giờ trở đi liền bồi dưỡng kiếm linh. Sẽ có một ngày đem nó đúc luyện thành vì mình kiếm võ hồn. Đến lúc đó chính mình liền đem tiến vào kiếm tu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nơi này nhân kiếm hợp nhất định nghĩa chính là người tức là kiếm. Kiếm tức là người cảnh giới. Mà không phải loại kia đồng dạng ý nghĩa kiếm là người kéo dài. Thi tướng như một khối cọc gỗ nhảy đến Tề Duệ trước mặt, mặc dù là cái khô lâu nhưng lại miệng nuốt. Nhân ngôn, thiếu niên. Người không phải duy nhất mở ra cái này càn khôn linh lung tháp ẩn tàng cửa thứ ba người. Nhưng là duy nhất có thể giết tới ta chỗ này. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nguyên lai cái này thí luyện tháp gọi càn khôn linh lung tháp. Không tệ, trong tay của ta nắm chính là thất tinh bảo kiếm. Khoác trên người treo chính là thất tinh chiến giáp. Muốn thi triển chính là thất tinh kiếm quyết. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, những này đều sẽ thành phần thưởng của ngươi. Nói đến đây thi tướng biến thi triển ra thất tinh kiếm quyết. Cũng còn một mực tại hát quyết. Thất tinh kiếm quyết, tham lang thất sát. Thất tinh kiếm quyết, phá quân liên hoàn thứ. Thất tinh kiếm quyết, cự môn ẩn sát tam thức. Thất tinh kiếm quyết, văn khúc tam vấn. Thất tinh kiếm quyết, võ khúc thập tam kiếm. Thất tinh kiếm quyết, lộc tồn phân thân trảm. Thất tinh kiếm quyết, liêm trinh ẩn thân sát. Vị này thi tướng tựa như là đang biểu diễn một dạng, cũng không công kích Tề Duệ, mà là thi triển ra đủ loại huyền ảo kiếm chiêu. Tề Duệ nghe cái này thi tướng nói mỗi một chiêu đều mang theo trong thất tinh tham lang, phá quân, cửa lớn, liêm trinh, văn khúc, võ khúc, lộc tồn tinh tên. Mỗi đổi một cái tinh danh kiếm chiêu liền cùng trước đó có rất lớn khác nhau. Tề Duệ thầm nghĩ, kiếm quyết này so ta sở hội bất kỳ kiếm quyết gì đều muốn huyền ảo. Tuyệt đối chí ít cũng là thiên giai kiếm quyết. Vì cái gì cái này thi tướng tựa như là đang diễn bày ra cái này huyền ảo kiếm quyết. Cũng không có toàn lực cùng ta quyết đấu. Chẳng lẽ là đang dạy ta sao? Tề Duệ đứng tại chỗ nhìn xem nó thi triển lúc này mà hoa lệ. Khi thì quỷ quyệt, khi thì uy mãnh, khi thì lanh lợi, khi thì như kinh đào hải lãng, khi thì như linh xà thổ tín. Uy lực mạnh nhất thời điểm giống như giao long náo biển hôn thiên hắc địa. Kiếm chiêu nhẹ nhàng thời điểm như có gió thu thổi rơi một mảnh cánh hoa. Hảo kiếm pháp, quá huyền ảo. Tề Duệ nhìn chính là như say như dại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.